Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một tác phẩm của tác giả Cổ Long có tên là Âm Công. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video chuyện mới nhất. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Giữa đêm trường tĩnh mịch, tiếng gió thổi xuyên qua những tán cây dày đặc tạo nên những âm hưởng lạnh người. Đã thế, chốc chốc lại có những tràng rúc dài của một vài con chim cú, là loại chim điểu chuyên sống về đêm, khiến cho khung cảnh vốn tĩnh mịch lại càng thêm âm u hoang lạnh. Và màn đêm đen chợt bị xé toang khi vầng minh nguyệt sáng vằng vặc cuối cùng cũng đã thôi thẹn thùng để chui ra khỏi nơi ẩn nấp, là một ngọn cô đơn phủ đầy những lớp mây cuồn cuộn. Nếu ánh sáng của một đêm rằm vừa xuất hiện làm xua tan đi sự u ám của một buổi tối tĩnh mịch, thì ngược lại, sự hiện hữu của một khung cảnh hiện thực ngay lập tức làm tăng lên cảm giác ghê rợn đầy huyền bí. Chẳng là phần địa giới giáp với chân núi, nên nhận được sự soi sáng rõ nét nhất của vầng minh nguyệt chính là một bãi tham ma nhấp nha nhấp mô những ngôi mộ. Và cảm giác ghê rợn đầy huyền bí vừa được tăng thêm là do sự hiện hữu của khu mộ địa rộng bạt ngàn. Không hề có mâu thuẫn khi cho rằng sự lộ diện của vầng trăng xua tan đi sự u ám, vì cùng với ánh trăng đem lại chút ánh sáng cho đêm đen là sự biệt dạng của loài chim cú. Do chúng sống về đêm và nhờ vào bóng đêm, nên lẽ đương nhiên chúng phải vội ẩn thân khi ánh trăng xuất hiện. Tiếng cú rúc thành tràng không còn nữa, chỉ còn lại tiếng xào xạc rù rì của cây lá mỗi khi có một ngọn gió thổi qua. Cũng như ánh trăng vừa hiện hữu và đem lại sức sống cho khung cảnh hoang lương là một bóng người, là người sống hẳn hoi, có xương có thịt và có những hành động của người còn đang sống. Cũng nhanh nhẹn bước ra từ chốn đêm tối để lộ diện hoàn toàn dưới ánh trăng huyền ảo của vầng minh nguyệt. Nhìn nhân dạng bên ngoài của người y phục vừa rách dưới vừa bẩn thỉu, mái tóc rối không được trải gọn, chỉ được bới cho qua quýt cho có vẻ gọn gàng. Gọi y là một tên khất cái hay một trang hào hán cũng được. Vì nếu y không phải là khất cái, thì hà cớ gì y lại không chăm chút quan tâm đến nhận dạng bên ngoài của y. Còn nếu y là một trang hào hán, thì vào một đêm đen như thế này, giữa một khung cảnh hoang liêu cô giá đầy vẻ ghê rợn như thế này, tại sao y lại ung dung hiện hữu? Thế nhưng người đó bỗng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh của ngọn cô sơn. Nhờ ánh trăng soi tỏ cho thấy diện mạo của y hãy còn trẻ, thật khó có thể xem là tay khất cái lão luyện hay là một trang hào hán đã quen với kiếp sống giang hồ. Đã thế, sau khi ngước nhìn lên đỉnh ngọn cô sơn, y vụt chạy đi và chạy đi thật nhanh. Y nhẹ nhàng len lỏi qua những lối đi vừa chi chít vừa rối rắm của khu mộ địa, để lập tức đặt những bước chân đầu tiên lên ngọn cô sơn nơi y vừa ngước mắt nhìn. Cử động của y nhanh nhẹn linh hoạt, thật là phù hợp với diện mạo của y. Qua đó cho thấy y hãy còn trẻ, còn rất trẻ, chưa chắc niên kỷ của y đã vượt quá đôi mươi. Cứ nhìn cung cách của y lướt qua những gộp đá lô nhô cũng rõ. Y lao qua từng gộp đá cứ thoăn thoắt như là một trò chơi hợp với khả năng. Người ngoài đôi mươi cho đến tuổi 8 tuần, dẫu có thừa khả năng này thì cũng phần nào điềm đạm, chứ không phải vội vã để bộp chộp như y. Tóm lại thì y hãy còn trẻ, nên cử động của y vẫn còn mang đậm sắc thái của một đứa trẻ. Là một đứa trẻ, y dám một thân một mình hiện diện tại một khung cảnh hoang liêu, thì y phải có đầm lược hơn người. Và lại, y phục của y rách dưới, chứng tỏ y là kẻ tứ cố vô thân. Sự xuất hiện vào lúc này và tại đây cho thấy rằng có sự liên quan đến ký sinh nhai của y, buộc y không thể xuất hiện ở một nơi nào khác và một lúc nào khác. Y là loại người chuyên sống về đêm, cung cách của y nào khác với loài chim cú. Có khăng chắc là y không hề ngần ngại ánh sáng, dẫu là ánh sáng nhọt nhạt của vầng trăng. Là vì địa điểm này, thời gian này, ngoài sự hiện hữu của y, làm gì có ai khác xuất hiện khiến y phải ngại. Vậy mà vẫn có người khác xuất hiện, hoặc nói cho đúng hơn, y vừa phát hiện ra những dấu hiệu cho thấy ai đó hiện diện. Ầm một tiếng, y leo lên được một phần ba ngọn cô sơn, thì tiếng sấm động vừa rồi vang mồn một vào tai, khiến y phải lẩm bẩm để tự khẳng định. Lại là bọn giang hồ háo danh hiếu chiến. Nếu không có ánh trăng soi tỏ, ta sẽ lầm tưởng tiếng động này với tiếng sấm, và thế là ta sẽ bỏ phí một dịp may. tiếng động xuất phát từ phần đỉnh của ngọn cô sơn, và đó là hướng mà y đang nhắm tới. Y thoăn thoắt vượt qua từng gọp đá một. Leo càng cao, y càng nghe rõ hơn những tiếng động như là tiếng sấm này. Y nhận định không sai. Phải chi ngay bây giờ có một vầng mây đen u ám xuất hiện tại đỉnh cô sơn, thì tiếng động đó chắc chắn là phải những tiếng sấm báo hiệu cho một cơn dông sắp đến. Đằng này trời quang mây tạnh, vầng minh nhật lại soi tỏ thế gian, nên những tiếng động đó không thể nào là những tiếng sấm. Và như y đã từng nghe, từng một kích nguyên do xuất phát của tiếng động như thế này, nên khi nãy y mới lẩm nhẩm rằng lại là bọn giang hồ báo danh hiếu chiến. Phải là quen thuộc thì y mới dám khẳng định đến giới giang hồ. Chỉ ít thì cũng phải là người biết võ công thì y mới dám thản nhiên tìm đến tận nơi mà bọn người thuộc giới giang hồ đang giao chiến như thế. Y là nhân vật thuộc giới giang hồ, y biết võ công. Không có điều nào là chắc chắn, và cũng không có dấu hiệu nào để giúp ai đó xác định rằng y là người biết võ công, đồng thời là một nhân vật thuộc giới giang hồ. Bằng chứng là y đang bắt đầu thấm mệt sau khi vượt qua 2/3 chiều cao của ngọn cô sơn. Bằng chứng là y tuy thoăn thoắt leo qua từng gộp đá, nhưng đó là leo trèo chứ không phải là tung người nhảy vượt qua hoặc phi thân lướt qua như kẻ biết võ công. Vậy nếu y không biết có võ công, và nếu y không phải là nhân vật thuộc giới giang hồ, thì y tìm đến chỗ bọn giang hồ đang giao chiến để làm gì? Để giải đáp nghi vấn này thì cứ theo dõi mọi động tĩnh của y thì rõ ràng. Khi khoảng cách giữa y và đỉnh núi không còn bao xa, chỉ xấp xỉ 10 trượng là cùng, y bỗng trở nên thận trọng trong từng động tác của y. Y nép người vào một khối đá, khẽ khàng dịch chuyển đến dần phía đỉnh núi. Y cũng thận trọng trong từng nhịp hô hấp. Dù đang thấm mệt, y vẫn không dám thở mạnh. Y khôn ngoan chỉ thở hắt ra từng hơi dài mỗi khi có tiếng chấn động từng chập vang lên, hầu che giấu sự hiện hữu của y. Cứ thế, do không phải dịch chuyển nhiều, khi khoảng cách giữa y và đỉnh núi chỉ còn ngoài 5 trượng, sức lực của y đã hoàn toàn hồi phục, cứ như là y chưa từng trèo lên ngọn núi. Và như đã quá thông thuộc với địa hình của đỉnh núi, y chợt phục người nấp kín vào một vật chắn cuối cùng là hai khối đá nằm kề nhau. Đưa mắt nhìn xuyên qua khe hở duy nhất giữa hai khối đá, y ung dung quan sát phần đỉnh núi trơ trọi, không có một cây cối bụi cỏ. Nếu không thông tỏ địa hình, làm sao y biết rằng hai khối đá này là vật chắn cuối cùng trước khi dẫn đến một khoảng lư bằng trống không rộng đến 3 trượng vuông. Và chỉ có thông tỏ địa hình, y mới biết rằng giữa hai khối đá nằm kế bên nhau có một khe hở, đủ cho y quan sát khắp lư bằng mà không sợ bị bất kỳ ai phát hiện. Khuôn mặt của y giãn ra cùng với hai lượt gật đầu lúc y nhìn rõ tình hình đang diễn ra tại lư bằng. Y hoàn toàn ung dung buông lỏng toàn thân, vừa nghỉ ngơi vừa chờ đợi một kết cục chắc chắn phải xảy đến. Tại lư bằng có đến 4 nhân vật cùng hiện hữu. Cả 4 đều là cao niên. Cao niên nhất là nhân vật khoác áo trường bào màu đen. Nhân vật này qua diện mạo cho biết niên kỷ cũng phải sấp xỉ lục tuần. Lúc đó đang dồn dập thở với hai cái mũi phập phồng và hai cái miệng rỉ máu. Tuy vậy, song thủ của nhân vật này vờn vờn trước ngực và luôn chuyển động từ tả sang hữu, theo tia mắt nhìn cũng luôn phiên di chuyển của nhân vật này. Theo hướng nhìn của nhân vật này, y dù không trông thấy diện mạo của 3 nhân vật còn lại, do họ đều ngồi quay lưng về phía y và đối diện với lão nhân vật khoác tấm trường bào màu đen, nhưng cũng biết rõ mười mươi rằng cả 3 nhân vật còn lại đều là đối thủ của lão nhân kia. Và y cũng lập tức nhìn thấy 6 cánh tay của cả 3 nhân vật nọ chớp động. Cả 6 cánh tay cùng hướng về lão nhân kia. Do trông thấy nên y cũng nhìn ra có 6 luồng kình phong xuất hiện từ sau 6 cánh tay kia. Và y cũng nghe được tiếng của 6 luồng kình phong rít gió. Phản ứng của lão nhân thực nhanh lẹ, khác hẳn với nhịp thở ồ ồ, chứng tỏ lão nhân đang mệt mỏi. Song thủ của lão nhân lập tức như thoi đưa, để là lượt vẩy ra 3 luồng lực đạo, không luồng nào trước và không luồng nào xuất phát sai. Cả 3 đồng thời cùng một lúc hiện hữu, y như lão nhân không chỉ có 2 tay mà phải là 3 tay mới đúng. Và theo 3 lần vẫy của lão nhân, 3 đạo kình phong liền xuất hiện. Tiếng rít gió của 3 luồng kình phong này có phần nào khác với âm ba của 6 luồng lực đạo kia. Nếu y nhắm mắt lại và tưởng mượn tượng ra nguồn gốc xuất phát của tiếng rít quái lạ này, thì y không thể nghĩ đây là tiếng rít trong trẻo được ai đó thổi vào trong ngọn sáo trúc để tạo thành một chuỗi âm thanh véo von trầm bổng. Thế nhưng tất cả những mượn tượng đó liền biến mất khi những tiếng chạm kình vang lên đến đinh tai nhức óc. Y dừng mắt nhìn chìm chằm vào 4 thân hình đang lay động sau khi có những tiếng chạm kình vang ra. Và y lại một phen nữa gật đầu lúc trông thấy 3 nhân vật đối diện với lão nhân kia phải là lượt té ngồi xuống trên nền đá cứng. Sắc mặt của y chứng tỏ rằng y đang có chuyện gì đó rất vui, đúng như y đã và đang chờ đợi. Thật là trùng hợp, lão nhân kia dù vẫn đang thở ồ ồ, nhưng cũng đang để lộ ra sự vui mừng ra mặt. Lão nhân lần lượt nhìn ba người đối phương với ánh mắt giễu cợt. Tiếp đó, lão nhân lên tiếng. Đây là lần đầu tiên lão nhân phát thoại, giúp cho kẻ ẩn nấp phía sau hai khối đá liền hiểu được phần nào nguyên do xảy ra trận chiến, cho dù là hiểu mập mờ. Tam quái tam nhãn các người, liệu còn nuôi mộng chiếm đoạt phần bích dạ sáo khúc, một trong bích dạ ngũ tuyệt khúc của bổn giáo chủ nữa không? Nghe được lời này, y phải lắc đầu vài lượt. Y lắc đầu vì không hiểu ba nhân vật kia được gọi là tam quái thì kể ra cũng đúng, nhưng tại sao lại còn hai chữ tam nhãn? Không lẽ tam quái kia thật sự là quái nhân, vì mỗi nhân vật đều có đến ba mắt? Nếu vậy thì đúng là quái lạ. Còn quái lạ hơn khi một trong tam quái tam nhãn bỗng kêu lên thoảng thốt. Thôi lão tử, hóa ra ngươi đã luyện được bích dạ sáu khúc. Lão nhân tự xưng là bổn giáo chủ, vừa được một trong tam quái tam nhãn gọi là thôi lão tử, bỗng cười khanh khách nói. Bọn ngươi bất ngờ à? Có như vậy thì bọn ngươi mới rõ bổn giáo chủ đã nhân nhượng như thế nào. Thôi giáo chủ chợt đổi giọng và lên tiếng sau một tiếng hừ lạnh. Lần cuối cùng bổn giáo chủ hỏi bọn ngươi, bọn ngươi có đồng ý quy thuận và gia nhập bổn giáo hay không? Đây là cơ hội sau cùng cho tam quái tam nhẫn các ngươi được dương danh thiên hạ. Ngược lại, chỉ cần nửa lời khước từ thì bổn giáo chủ sẽ dùng tuyệt học bích dạ sáo khúc để hóa kiếp cho bọn ngươi. Thế nào? Sau khi té ngồi, trong khi đối phương vẫn giữ nguyên vị, lại nghe lời hăm dọa của vị giáo chủ họ Thôi, ba nhân vật kia bèn xoay ngang mặt nhìn nhau để dò ý của nhau. Nhờ đó mà đứa bé kia mới thấy rõ phần diện mạo của tam quái tam nhãn. Và y chợt hiểu hai chữ tam nhãn là vì đâu mà có. Đó là vì tam quái mỗi người đều mất đi một mắt, cả ba cộng lại đúng là tam nhãn. Sau một lúc nhìn nhau, tam quái tam nhãn như tâm ý tương thông, liền lần lượt lên tiếng, người này tiếp lời người kia. Nếu như thôi giáo chủ đã luyện được tuyệt học bích dạ sáo khúc, võ công của giáo chủ đã là thiên hạ đệ nhất, bọn ta không thể không phục. Nhưng bọn ta hãy còn một món công phu nữa chưa dùng đến. Nếu giáo chủ thắng được công phu này của bọn ta, tam quái tam nhãn cùng hô to, bọn ta nhất định tâm phục khẩu phục. Nói xong, tam quái tam nhãn hầu như tựa vào nhau mới chập choạng đứng lên được. Vì thôi giáo chủ động dung có phần nào biến sắc, lão quát lên, đến lúc này bọn ngươi còn ương ngạnh được sao? Công phu của hàm dưỡng của bổn giáo chủ không nhiều như bọn tam quái tam nhãn các ngươi đâu. Mặc cho thôi giáo chủ quát tháo, tam quái tam nhãn sau khi đứng lên được liền di chuyển một cách chậm rãi vây thôi giáo chủ vào giữa. Và khi thôi giáo chủ dứt lời thì tam quái tam nhãn cũng vừa ổn định bộ vị xong liền cười rộ lên. Công phu hàm dưỡng của thôi lão tử ngươi không nhiều thì đã sao? Lão có dám cùng bọn ta chọi nhau một phen cuối cùng không? Thôi lão tử ngươi, đừng hòng dùng lời lẽ khoa trương để dối gạt bọn ta. Ai lại không biết, cả năm loại trong bích dạng ngũ tuyệt cúc, không loại nào được luyện riêng lẻ. Trừ phi... Trừ phi thôi lão tử ngươi vì quá mạo hiểm sinh liều, không kể gì đến tính mạng, đã tùy tiện luyện tập phần sáu khúc có được ở trong bích dạng ngũ tuyệt khúc. Lão giáo chủ họ Thôi cũng dùng mình vài lượt vì chấn động. Có lẽ lão không ngờ lời lẽ của tam quái tam nhãn đã chạm đến một sự thật mà lão cứ ngỡ là không một ai nhận ra. Phẫn nộ và bẽ mặt, Thôi giáo chủ quát lại. Ai dám nói bổn giáo chủ liều lĩnh? Đã thế thì bổn giáo chủ sẽ cho bọn người biết thế nào là lợi hại. Xem đây. Nhanh như tia chớp, Thôi giáo chủ vừa xoay người về ba phía, vừa nhẹ nhàng vẫy trường. Tiếng rít gió của kình phong như tiếng sáo trầm bổng du dương liệt xuất hiện. Đó chính là công phu tuyệt học bích dạ sáo khúc mà trước đó Thôi giáo chủ đã thi triển đả bại tam quái tam nhãn. Khác với lần trước, tam quái tam nhãn thay vì đứng nguyên vị trí để đối trường với Thôi lão chủ thì lần này bọn chúng đã dùng đấu pháp mới. Có lẽ là loại công phu cuối cùng như bọn họ đã nói là chưa từng dùng tới. Cả ba ung dung khoa chân dịch bộ hoán vị trí cho nhau và lần lượt tung trưởng chống cự. Và ba tiếng chạm kình to như tiếng sấm nổ lên xuất hiện. Kết quả lần chạm này thật ra ngoài sức tưởng tượng của vị giáo chủ họ Thôi. Bản thân lão cũng phải lảo đảo ngả nghiêng, dù bọn người đối diện cũng nghiêng ngả choạng choạng. bọn tam quái tam nhãn không lấy đó làm sợ. Ngược lại, họ cười lên sặc sụa. Công phu Bích Dạ Sáo Khúc sao lại kém như vậy? Đỡ. Lão còn dám huênh hoang, bảo bọn ta phải quỳ hoàng nữa hay thôi. Thôi lão tử, thấy công phu độc bộ tam quỷ của bọn ta thế nào? Đỡ. Như danh xưng vừa thốt ra, độc bộ tam quỷ, tam quái tam nhãn với ba con cùng long lên sòng sọc. Họ bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tạo thành nhiều u linh ma mị vây quanh hoàn toàn bóng nhân ảnh đơn độc của Thôi giáo chủ. Thôi giáo chủ với thần sắc ngưng trọng, lặng lẽ hết mạnh song kình nhằm vào nhiều bóng u linh kia. Dưới tiếng rít gió của kình phong là những tràng cười của tam quái tam nhãn vang lên lồng lộng. Bất chấp những tiếng chạm kình cứ nối tiếp nhau hiện hữu. Có lần vì quá đắc ý, một trong tam quái tam nhãn bỗng rít lên. Thôi lão tử, sau 5 chiêu nữa, liệu ngươi có duy trì được hay không? Hay là tẩu hòa nhập ma vì chân khí nghịch hành? Ngay lập tức, Thôi giáo chủ liền quát trả, nửa như thú nhận một sự thật phũ phàng, nửa như biểu lộ sự tức giận vô bờ bến. Bọn giáo chủ có chết, thì tam quái tam nhãn các ngươi cũng đừng mong toàn mạng. Xem trường. Như hùm giữ xa cơ, Thôi giáo chủ lần này ra chiêu với thập thành công lực và với công phu tuyệt học mà lão đã mạo hiểm khổ luyện, bất chấp hậu quả là Bích Dạ Sáo Khúc. Biết rõ ý đồ của Thôi giáo chủ, một trong tam quái tam nhãn hô hoán: lão tặc đã đến lúc liều mình, đừng đối chọi với lão. Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian, đợi lão tặc tìm đến cái chết. Theo đó, tam quái tam nhãn liền nhanh nhẹn xoay chuyển bộ vị, vừa cố ý kéo dài thời gian, vừa khích nộ Thôi giáo chủ. Hụt mất một chiêu, biết sinh mạng chỉ còn lại trong 4 chiêu nữa, chợt hét lên: bốn người đừng hòng toại nguyện, hãy đỡ tuyệt mạng phi châm của bổn giáo chủ. Ngay lập tức, có 3 tia hàn quang phát xạ từ hữu thủ của Thôi giáo chủ, lao đi vun vút về phía những bóng u linh của tam quái tam nhãn. Thôi giáo chủ nhận định phương vị thật chính xác. 3 tia hàn quang kia được Thôi giáo chủ gọi là tuyệt mạng phi châm, cứ xé gió lao đúng vào bộ vị của tam quái tam nhãn. Tam quái tam nhãn buộc phải đình bộ và xô kình đẩy ra 3 ngọn phi châm hiểm ác. Đúng với dị mưu, Thôi giáo chủ đanh giọng quát lớn: đáng chết! Do tam quái tam nhãn bận đối phó với tuyệt mạng phi châm, nên Thôi giáo chủ chớp thời cơ thi triển tuyệt học Bích Dạ Sáo Khúc nhằm đoạt mạng tam quái tam nhãn. Tuy bất ngờ, nhưng tam quái tam nhãn cũng kịp thời ứng phó. Bọn họ cùng hô lên đồng loạt: đánh! Sự liều lĩnh của Thôi giáo chủ đã thu được kết quả bất ngờ. Tam quái tam nhãn đồng loạt bị chấn lùi, khiến cho đấu pháp độc bộ tam quỷ vô phương thi triển. Không dám chần chừ, Thôi giáo chủ tung người lên cao. Và từ trên không trung, Thôi giáo chủ hất mạnh song kình xuống phía dưới với tiếng quát kinh thiên động địa: năm xuống! Bị một áp lực nặng nề như ngọn núi đè xuống, tam quái tam nhãn kinh hoàng đến thất sắc và cũng giống lên: mau đánh! 6 cánh tay cùng đưa cao hất ngược lên trên, nhằm chống đỡ thế Thái Sơn áp đỉnh do Thôi giáo chủ thi triển. Dù đã quen với cảnh tượng như thế này, bọn giang hồ vì háo danh hiếu chiến đã tàn sát lẫn nhau. Những đứa bé nấp sau 2 khối đá cũng không phải kinh hoàng đến khiếp đảm và suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. Cũng may là y kịp đưa tay bịt lấy miệng, khiến cho âm thanh phát ra chỉ là tiếng kêu ú ớ tắt nghẹn mà thôi. Mọi chuyện thế là kết thúc. Tam quái tam nhãn dù đã tận lực duy trì kéo dài thời gian, cố đợi đến lúc Thôi giáo chủ vì chân khí nghịch hành phải ngã xuống, nhưng cũng cảm tử giấy tuyết học của Bích Dạ Sáo Khúc. Cả 3 chỉ kịp buông ra những tiếng kêu hãi hùng sau cùng, để rồi phải câm lặng vĩnh viễn. Không hơn gì tam quái tam nhãn, Thôi giáo chủ ngay sau đó cũng nặng nề rơi xuống trên nền đá và ngồi im như một pho tượng. Không những thế, từ thất khiếu của vị giáo chủ họ Thôi cũng có 7 dòng máu đỏ thắm cứ di dỉ chảy dài xuống. Dung mạo của Thôi giáo chủ lúc này trông chẳng khác gì quỷ nhập tràng. Lạnh khắp người nên đứa bé lăn sang một bên, y không dám nhìn vào cảnh tượng gây rợn đó nữa. Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm được vầng nguyệt soi rõ, y thở dài ra một hơi: ta đến phải đổi sang phương cách khác để thay cho cái nghiệp lấy của chôn người này thôi. Ôi chao, một kích mãi những cảnh tượng kinh hoàng như thế này rồi cũng có lần ta vỡ mặt mà chết. Đúng là nghiệp dĩ phải theo đuổi. Nghe được âm thanh của chính mình, cho dù đó là lời lẽ bi quan khiếp sợ, y cũng phần nào trầm tĩnh lại. Y vừa lăn người ngồi lên, vừa lẩm bẩm tự trấn an: sợ gì chứ, đằng nào thì họ cũng đã chết, họ có muốn cũng không làm gì được ta. Hơn nữa, thay vì để họ phải tử vô địa táng, ta lại an táng cho họ. Họ không cảm kích thì thôi, có gì phải oán trách ta. Tự trấn an xong, trước khi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, y lại len lén thò đầu ra ngoài để nhìn khắp lư bằng. Y nói không sai, cảnh tượng vẫn như cũ. Tam quái vẫn nằm im bất động như y đã nhìn thấy. Thôi giáo chủ vẫn ngồi yên như pho tượng, mặc cho bảy dòng máu vẫn tiếp tục tuôn chảy. Tất cả đều đã chết, y không việc gì phải sợ. Thở phào nhẹ nhõm, y bước ra. Đầu tiên y lướt mắt nhìn qua bốn thi thể, sau đó y mới dõng dạc lên tiếng. Tiểu sinh họ Bạch, tên là Bất Phục. Vì phải dưỡng nuôi mẫu thân vốn bệnh tật liên miên, nên tiểu sinh lấy việc an táng của những người như chư lão anh hùng đi làm nghiệp dĩ. Cổ nhân có câu, nghĩa từ là nghĩa tận, chứ vị anh hùng sẽ được mộ yên mả đẹp. Đổi lại, tiểu sinh chỉ nhận thù lao chỉ bằng chút ít ngân lượng còn lại ở trong người chư lão anh hùng. Sách Thánh Hiền có dạy, tài vật vốn dĩ là vật ngoại thân. Nay chư lão anh hùng chẳng may vong mạng, số tài vật đó chư lão anh hùng dù muốn cũng không thể mang theo xuống cửu tuyển. Lời này của tiểu sinh thay cho lời cáo chi, mong chư vị anh hùng sống khôn thác thiêng, hiểu cho lòng thành của tiểu sinh. Hóa ra đây là kế sinh nhai của tiểu tử họ Bạch. Chẳng trách y vẫn ung dung cho dù phải đơn thân độc lực giữa đêm trường tĩnh mịch. Thèm nào y tỏ ra hăm hở khi biết rằng ở đâu đó có bọn người giang hồ vì nhiều lý do đã ra tay tàn sát lẫn nhau. Như đã thành thói quen, sau những lời cáo chi nó rất trôi chảy, tiểu tử Bạch Bất Phục nhanh tay lẫn nhanh chân mò tìm trong bọc áo của những thi thể kia. Có vẻ gớm ghiếc trước diện mạo của Thôi giáo chủ, Bạch Bất Phục mò sục khắp người của bọn tam quái tam nhãn trước. Bọn người giang hồ thường xuyên không mang theo những thứ vật vãnh thừa thái. Bạch Bất Phục vốn đã biết điều này nên không tỏ ra thất vọng khi trong người của tam quái ngoài có chút ít bạc vụn là thứ y cần thì chỉ còn mỗi một thứ vật dụng kỳ lạ là một mảnh da dê to bằng một bàn tay xòe rộng. Bạch Bất Phục đưa mắt nhìn qua mảnh da dê trước khi quyết định là nên giữ lại hay là vứt bỏ đi. Y lẩm nhẩm thành lời: Độc bộ tam quỷ, hóa ra đấu pháp khi nãy của tam quái tam nhãn là do từ mảnh da dê này. Ta giữ lại cũng hay, gặp lúc tũng quấn thì ta có thể đánh đổi cho bọn giang hồ để đổi lấy thức ăn. Nhìn lại số bạc vụn ít ỏi, y thầm nhủ không bù đắp được việc y phải an táng cho những bốn thi thể và còn phải đưa họ xuống đến chân núi để chôn ở khu mộ địa. Bạch Bất Phục đành phải đưa ánh mắt kỳ vọng nhìn sang thi thể chết ngồi của vị giáo chủ họ Thôi. Y hy vọng rằng sẽ tìm được một số ngân lượng kha khá, chứ không phải chỉ là ít bạc vụn như là tam quái tam nhắn. Dù vẫn còn phần nào khiếp sợ, nhưng sau cùng Bạch Bất Phục cũng phải tiến dần về phía lão họ Thôi. Y gần như là nín lặng cả hơi thở, lúc đưa tay ra từ từ và chuẩn bị cho vào bọc áo của Thôi giáo chủ. Đầm lực tăng dần cùng với từng cử động đang diễn ra, Bạch Bất Phục nhanh nhẹn hẳn lên. Đúng vào lúc bàn tay của y chạm phải một nén bạc khá nặng nằm ở trong bọc áo của Thôi giáo chủ, đôi mắt vốn nhắm nghiền của lão bỗng bừng mở ra sáng quắc. Bạch Bất Phục như chết đờ cả người. Không những chỉ bừng hai mắt thôi, miệng của vị giáo chủ họ Thôi cũng từ từ hé mở để lộ ra hàm răng trắng bạc dưới ánh trăng. Hồn bất phụ thể, Bạch Bất Phục kêu lên một tiếng mà không biết rằng tiếng kêu đó được xuất phát ngoài ý định của y. Ôi, ma! Bao nhiêu đẩm lực của y lập tức bay biến đi đâu mất. Tay vẫn còn cho vào bọc áo của Thôi giáo chủ mà y đã lả dần và ngả hẳn người vào người của Thôi giáo chủ. Cái ngã của y làm cho thân hình của vị giáo chủ họ Thôi phải liêu siêu lảo đảo. Cùng với việc gượng lại để khỏi phải té ngã, một giọng nói lào thào của vị giáo chủ họ Thôi cũng được phát ra. Tiểu tử, chính là ngươi đã nấp sau hai khối đá kia sao? Âm thanh giọng nói của Thôi giáo chủ vì là tiếng nói của người còn sống chứ không phải là tiếng kêu gào của bọn cô hồn dã quỷ nên làm cho Bạch Bất Phục phần nào tỉnh lại thần hồn. Y lắp bắp đáp lại trong lúc cố tình ngồi tách ra khỏi thân hình của giáo chủ họ Thôi. Lão bá, hãy còn sống sao? Phải ạ, tiểu sinh nấp sau hai khối đá kia. Cái lửa mắt của Thôi giáo chủ làm cho Bạch Bất Phục đã ngồi dậy vẫn không dám rụt tay về nữa. Y vẫn để nguyên bàn tay đang động chạm thật sự vào nén bạc ở trong người Thôi giáo chủ, và tai thì nghe Thôi giáo chủ hỏi: Lúc nãy ta nghe ngươi xưng là Bạch Bất Phục. Y thẫn thờ gật đầu. Ờ, phải, đó là danh tính của tiểu sinh. Thôi giáo chủ lại hỏi, ngươi phải nuôi dưỡng mẫu thân. Nghe nhắc đến mẫu thân, y kêu lên, đúng như vậy đó lão bá. Lão bá hãy tha cho tiểu sinh còn phải phụng dưỡng từ mẫu. Thôi giáo chủ gắt khẽ, việc gì ngươi phải kêu toáng lên như vậy? Chờ khi ta hỏi xong thì ta mới biết có nên tha cho ngươi hay không. Nào, tất cả những gì đã xảy ra ngươi mục kích hoàn toàn chứ? Bạch Bất Phục gật đầu vài lượt, đã thấy, tiểu sinh đã nhìn thấy tất cả. Thôi giáo chủ cười lạnh, được lắm, bây giờ ngươi muốn chết hay là muốn sống? Kinh tâm, Bạch Bất Phục vụt nhổm dậy. Ý định của y là sẽ văn nài lọc đại lượng của Thôi giáo chủ, và muốn thế thì y phải thu cánh tay kia về. Thế nhưng cho dù y đã cố gắng hết sức, nhưng cánh tay của y vẫn cứ dính chặt vào ngực của Thôi giáo chủ. Càng thêm hoảng loạn, Bạch Bất Phục cũng vùng vẫy nhiều hơn. Và y chỉ thôi vùng vẫy khi nghe vị giáo chủ họ Thôi lên tiếng, ngươi đừng phí lực vô ích, tay của ngươi đã bị nội kình trong người ta hút lấy. Ngươi nên ngoan ngoãn đáp lời ta thì hơn. Và lại, tên của ngươi là Bất Phục kia mà, hà cớ gì lại tỏ ra hoảng loạn đến phải van xin? Nghe vậy, Bạch Bất Phục bụng dạ bảo, lão nói không sai, nếu đến số chết cho dù cố gắng cũng không thể được. Ngược lại, ta không thể chết nếu số ta thật sự chưa tuyệt. Sau khi gắng gượng tự trấn an mình, Bạch Bất Phục đáp, đương nhiên là tiểu sinh muốn sống. Lão giáo chủ họ Thôi gật đầu, ta biết ngay là ngươi sẽ đáp như vậy. Được, ta sẽ để ngươi sống nếu ngươi chịu giúp ta hoàn thành một việc. Tò mò, y hỏi ngay, là việc gì vậy? Không chịu giải thích liền lúc đó, Thôi giáo chủ bắt đầu cật vấn y. Trước khi ta nói, ta muốn biết đôi điều về ngươi. Ngươi có biết võ công không? Y lắc đầu, tiểu sinh không hề biết võ công. Vậy còn mẫu thân của ngươi? Y cười mếu, gia mẫu quanh năm đau ốm, như vậy mà là người biết võ công sao? Lão giáo chủ họ Thôi gắt, ngươi bất tất phải rông dài, cứ đáp theo câu hỏi của ta là đủ. Hả? Vậy ngươi từ đâu có cái nghiệp chôn người này? Là ai xúi ngươi? Y nhăn nhó, dạ là do tiểu sinh tự nghĩ ra. Nếu có điều gì xối bày thì đó chính là hoàn cảnh bức bách đẩy đưa, chứ làm gì có người chỉ dạy. Ngươi vẫn thường làm điều này sao? Y đáp, người giang hồ nghĩ cũng là, nếu không tìm đến khu mộ địa để giao chiến thì cũng chọn đỉnh Âm Sơn này. Tiểu sinh nhờ đó mà qua được mấy phen hoạn nạn. Hả, ta tạm tin ngươi, vì ngươi không có bao nhiêu niên kỷ, chắc hẳn không quen việc nói dối. Lão bá định sai bảo tiểu sinh có việc gì? Lão đáp, ngươi phải thay ta truyền đạt thông tin đến một người. Truyền đạt điều gì và truyền đạt cho ai? Lão lòng mắt nhìn y, ngươi chấp thuận. Y cười gượng, để được tha mạng thì tiểu sinh đâu còn cách nào khác. Lão họ Thôi gật đầu, ngươi nếu được như vậy là tốt. Đầu tiên, ngươi phải học cho thuộc những gì ta cần truyền đạt, đó là điều tối ưu quan trọng. Nghe đây. Lão hắng giọng rồi đọc thật chậm rãi, chỉ cần ghi nhớ là đủ, cấm luyện theo khẩu quyết này. Bạch Bất Phục kêu lên, luyện ư? Tiểu sinh đâu cần phải luyện. Thôi giáo chủ gắt lên, đó là câu mà ngươi phải truyền đạt, đâu phải ta nói với ngươi. Bạch Bất Phục à lên một tiếng, à, là tiểu sinh phải nói nguyên văn câu đó ư? Tiểu sinh hiểu rồi, chỉ cần ghi nhớ là đủ, cấm luyện theo khẩu quyết này. Lão gật đầu hài lòng, khá lắm, bây giờ ta đọc tiếp, ngươi nghe thế nào thì sau này tìm gặp người mà ta bảo ngươi tìm thì phải lập tức lập lại nguyên văn, không được sai sót, nhớ rõ chưa? Đợi khi y gật đầu ám thị là đã hiểu, lão họ Thôi lại đọc, đây là khẩu quyết của tuyệt học Bích Dạ Sáo Khúc. Thoáng chấn động vì nhớ lại những diễn biến lúc nấy, Bạch Bất Phục hiểu ra những gì Thôi giáo chủ đang bắt y phải học thuộc chính là kinh văn khẩu quyết của tuyệt học Bích Dạ Sáo Khúc, một môn công phu mà tam quái tam nhãn vì thèm khát mà phải tuyệt mạng. Y có phần hoang mang, sao lão lại dùng ta làm người truyền đạt khẩu quyết? Lão không tự mình làm, có phải là lão không sống được bao lâu nữa không? Nếu vậy thì ta cứ học thuộc cho lão yên tâm, chờ khi lão buông tha, ta có đi truyền đạt hay không là tùy ở ta. lão đã chết thì sẽ không làm gì được ta. Với suy nghĩ này, Bạch Bất Phục răm rắp học thuộc những gì mà lão họ Thôi muốn y phải thuộc. Sau 3 lần đọc, lão họ Thôi có vẻ hài lòng khi thấy rằng Bạch Bất Phục đã nhắc lại đúng nguyên văn những gì mà lão cần truyền đạt. Tiếp đó lão bảo, từ nơi này, ngươi cứ đi mãi về phía tây. Đến khi gặp được bất kỳ ai mặc y phục đen tuyền như ta, thì ngươi hãy đưa vật này ra và bảo là cần được hội diện với thiếu giáo chủ. Gặp người vận y phục đen tuyền và bảo là cần gặp thiếu giáo chủ. Lão gật đầu giải thích, đó là giáo đồ Hắc Y giáo mà ta là giáo chủ. Còn vật này chính là lệnh phù tối thượng của bổn giáo. Ngay khi gặp thiếu giáo chủ, ngươi lập tức truyền đạt những gì ta đã dạy cho ngươi. Sau đó, nếu cần thì ngươi hãy thuật lại toàn bộ những gì xảy ra đêm nay. Nhiệm vụ của ngươi như thế là xong. Đưa tay nhận lấy một mảnh kim bài nặng trịch, Bạch Bất Phục vẫn không sao rút được tay về. Y kêu lên, tiểu sinh đã nhận lời rồi, sao lão bá cứ giữ tay tiểu sinh? Lão họ Thôi nhếch môi cười độc ác, chưa được đâu tiểu tử. Ta mà buông tha ngươi lúc này là ngươi thoát đi và không thực hiện được lời hứa thì sao? Hoảng sợ vì sự đoán biết trước của lão họ Thôi, Bạch Bất Phục cuống quýt kêu lên, quân tử nhất ngôn mà lão bá. Điều gì tiểu sinh đã hứa thì quyết không nuốt lời. Lão bá không chịu buông tha thì tiểu sinh làm sao đi được? Lão cười một tiếng khô khan. Bình sinh họ Thôi ta chưa từng tin vào lời hứa của bất kỳ ai. Cẩn tắc vô ưu, ngươi quay lưng về phía ta nào. Y thêm lo lắng, để làm gì lão bá? Lão hắng giọng, ta bảo ngươi quay lưng thì ngươi cứ làm theo, việc gì phải hỏi cho phí lời. Do một tay vẫn còn bị hấp lực của lão giữ chặt, nên Bạch Bất Phục dùng cố hết sức cũng chỉ quay được nửa lưng về phía lão mà thôi. Ây! Miệng của y bật thốt ra một tiếng kêu khi lưng của y bỗng đau nhói khi bị một vật gì đó đâm vào. Bạch Bất Phục chỉ hiểu ra khi nghe lão họ Thôi giảng giải. Ngươi đã trúng phải độc thủ tuyệt mang phi châm của ta. Trong vòng một tuần trăng, nếu ngươi không tìm được thiếu giáo chủ của bọn giáo để làm những gì ta sai bảo ngươi, thì ngươi chắc chắn phải chết. Kinh hồn bạt vía, y kêu lên, như vậy sao được? Nơi mà lão bá sai tiểu sinh đi tìm là một nơi quá xa, tiểu sinh không thể đến đúng hạn thì sao? Hoặc giả tiểu sinh đến nơi nhưng vị thiếu giáo chủ nào đó lại không có ở đó thì sao? Không lẽ chỉ vì như thế mà tiểu sinh phải uổng mạng sao? Y kêu lên và y quay người lại. Y quên rằng mình đang cận kề với bên người lão giáo chủ họ Thôi. Do đó, suýt nữa thì mặt y đã chạm phải gương mặt đầy huyết tích ghê rợn của lão. Do khuôn mặt đang kề sát vào nhau, nên y nhận rõ ra diện mạo của lão giáo chủ họ Thôi đang hoàn toàn nhợt nhạt và sự lật lạc của một người sắp từ giá cõi đời. Còn nữa, nhịp hô hấp của lão họ Thôi bây giờ quá mỏng manh. Nếu không phải y đang cận kề bên lão, thì chưa chắc y đang nghe được làn hơi thở nhẹ như tơ trời của lão giáo chủ. Lão sắp chết, nhưng trước khi chết, lão còn cố hãm hại ta bằng tuyệt mạng phi châm gì đó của lão. Phải chăng vận của ta vô tình đã bị buộc chặt vào lão? Lòng người giang hồ thật xảo trá. Mẫu thân ta đã từng bảo như vậy, vậy mà trước kia ta nào chịu tin lời. Đang mải suy nghĩ, bên tai Bạch Bất Phục chợt nghe những tiếng nói lào thào của lão họ Thôi. Ngươi yên tâm, dù gì đi nữa thì ta cũng nghĩ đến việc này. Một kẻ không có võ công như ngươi đâu dễ gì vượt qua được khoảng đường dài hơn 100 dặm trong vòng một tuần trăng. Ta đã có cách giúp ngươi. Nghe nói đến khoảng đường hơn 100 dặm, Bạch Bất Phục điếng hồn, tưởng như Diêm Vương đã xuất hiện và đang trực chờ cướp đi sinh mạng của chính y. Vì y thật sự biết rõ năng lực của y, y không thể nào di chuyển xa như thế trong vòng một tuần trăng. Và lại, y lại không thể đi xa vì y còn phải phụng dưỡng mẫu thân, một người quanh năm đau ốm bệnh tật. Do đó, Bạch Bất Phục hoàn toàn không để tâm đến những lời của lão giáo chủ họ Thôi vẫn đang tiếp tục lào thào vào tai y. Y chỉ giật mình rúng động khi có một luồng nhiệt khí từ nội thể của lão họ Thôi chuyển sang thân thể y qua bàn tay của y đang dính chặt vào người lão. Cơ thể của y càng lúc càng nóng ran, khiến cho y hoang mang vô tả. Đến lúc đó, y mới để những lời nói thều thào của lão lọt vào trong tai. Lão bảo, trước sau gì ta cũng bị tẩu hòa nhập ma rồi phải chết. Chân nguyên nội lực của ta tuy chẳng còn được bao nhiêu, chỉ có độ 10 năm công phu của ta là cùng. ta trao cả cho ngươi còn hơn là bỏ phí. Nhớ đấy, với số chân nguyên nội lực này, với khẩu quyết của lực ảnh phi quang ta vừa truyền cho ngươi, ngươi có thể... Giọng của lão họ Thôi bỗng chậm lại và nhẹ dần đi. Có thể đến được mà Vân. Không nghe lão nói nữa, Bạch Bất Phục hốt hoảng nói: Ma Vân gì? Lão bá, khẩu quyết lược ảnh phi quang nào? Lão bá. Đáp lại câu hoảng hốt của y, lão giáo chủ họ Thôi chợt kêu lên một tiếng nấc nghẹn: Người... Từ cửa miệng của lão chợt thổ ra một ngụm huyết đen sẫm, và lão thổ mạnh ra, tuôn đầy lên trên mặt Bạch Bất Phục. Đúng lúc đó, luồng nhiệt khí đang chuyển sang người Bạch Bất Phục chợt ngưng lại, và y rút được tay về. Mất thăng bằng, lão giáo chủ họ Thôi đã bị ngã ngửa về phía sau. Đầu của lão va vào nền đá cứng, tạo thành một tiếng động khô khan. Y điếng cả thân hồn tròn ngời lên, và y kịp nghe một âm thanh sau cùng được phát ra từ miệng của lão họ Thôi: Ngươi phải đến cho được Ma Vân Cốc. Mọi âm thanh đều ngưng hẳn, kể cả làn hơi nhẹ như tơ của lão họ Thôi cũng ngưng động. Lão đã chết. Thường người nhìn lão với muôn nỗi âu lo, Bạch Bất Phục xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh và thức ngộ được rằng lão họ Thôi phần vì kiệt sức do chân khí nghịch cảnh, phần vì tức giận do Bạch Bất Phục mãi suy nghĩ vớ vẩn, không chú tâm nghe lão truyền khẩu quyết lược ảnh thị quang. Lão cảm phấn đến độ thổ huyết và chết một cách tức tưởi. Chỉ có điều lão vẫn độc đoán cho đến lúc chết. Lão vẫn muốn Bạch Bất Phục phải cho bằng mọi giá đến Ma Vân Cốc hầu tìm cho được vị thiếu gia giáo chủ của Hắc Y giáo và truyền lại những gì mà lão bắt y phải truyền lại. Bạch Bất Phục lầm nhầm thành lời: Nếu không đi thì độc thủ của tuyệt mạng phi châm của lão sẽ đưa ta đến chỗ chết. Ta phải làm sao bây giờ? Mẫu thần ơi, Hà Nhĩ biết làm sao bây giờ? Nhớ đến mẫu thần, y đứng lên và quay người bỏ chạy. Được vài bước, y bỗng dừng lại, suy nghĩ một lúc. Y quay trở lại với thi thể của lão họ Thôi. Y nhanh nhẹn mò tìm trong bọc áo của lão. Y lấy ra được 3 nén bạc trắng khá nặng. Y nở một nụ cười buồn bã khi cho 3 nén bạc vào trong bọc áo của y. Y quay lưng bỏ đi. Lần thứ hai y bỗng dừng lại, quay người nhìn 4 thi thể. Lần này thì đúng là 4 thi thể khi lão họ Thôi thật sự đã chết. Y tặc lưỡi than: Vô công bất thọ lộc, ta đã nhận thủ lao thì không thể không an táng cho họ. Lão họ Thôi tuy bất nhân nhưng ta không thể bất nghĩa. Khom người xốc lấy 1 thi thể, y vừa bước được mấy bước thì phải kinh ngạc kêu lên: Ô hay, ta bỗng trở nên may mắn, hay thi thể của lão quái này không nặng như ta tưởng. Bạch Bất Phục kinh ngạc cũng phải, vì khác với bao lần trước đó, tuy y mang 1 thi thể trên vai nhưng cử động của y vẫn nhẹ nhàng nhanh nhẹn, cứ như y không hề mang bất cứ 1 vật gì. Ngẩn ngơ 1 lúc, y chợt tỉnh ngộ: Ồ phải rồi, không lẽ là do 10 năm tu vi gì đó của lão họ Thôi vừa chuyển cho ta. Hóa ra chân nguyên nội lực lại tỏ ra đắc dụng, giúp sức lực của ta tăng lên bội phần. Y quay lại, y khom người đặt 1 thi thể nữa lên vai. Trên vai tuy có đến 2 thi thể nhưng Bạch Bất Phục đi lại vẫn ung dung và chạy đi như bay. Và y càng mừng hơn lúc nhận ra rằng không những y đưa được 2 thi thể đến khi địa mộ nhanh hơn mà y còn tràn trề sinh lực. Để kiểm chứng, y học tốc lao ngược lên đỉnh núi. Y vẫn không thấy mệt, xốc lấy 2 thi thể còn lại, 1 là của Tam Nhân Tam Nhãn và 1 của lão họ Thôi, y lại cắm đầu chạy xuống. Sức lực của y vẫn còn tràn đầy. Nỗi vui mừng vô hạn vì hiện tượng kỳ quái này ngay lập tức xua đi mọi âu lo trước đó của y. Sự lo âu chỉ trở lại lúc y đã an táng xong cả 4 thi thể. Y không thể không nhớ đến độc thủ tuyệt mang phi châm do lão họ Thôi hạ thủ vào người y. Bồn chồn lo lắng, y hớt ha hớt hải đi xuyên qua khu địa mộ. Khó có thể nhận biết đâu là ranh giới cuối cùng của khu địa mộ khi chỗ nào cũng là cỏ hoang mọc đầy. Nhưng với Bạch Bất Phục thì khác. Y quá rõ đâu là ranh giới giữa chỗ táng thân của kẻ đã chết và chỗ lưu ngụ của những người còn sống. Vì chỗ lưu ngụ thật sự của y chính là 1 mái thảo lư siêu vẹo nằm kề cận khu mộ địa. Và chính là nơi ngay từ đầu y đã bước ra dưới ánh sáng vầng minh nguyệt. Vừa đặt bước chân đầu tiên vào căn nhà cỏ siêu vẹo, y mở miệng gọi to: Mẫu thân. Một luồng lãnh khí chợt lao ngang vào người y, và ngay tại thắt lưng của y bỗng có 1 vật gì đó đập mạnh, khiến y phải kêu lên đau đớn. 2 chân y bỗng khuỵu xuống, mặt y đập vào nền đất khá mạnh.